Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3792, cái gì gọi là não tàn hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi trắng thay đen trả đũa người, thế mà như thế cây ngay không sợ chết đứng giao huấn người khách khúc. Đàn Nhi nhịn không được cười. Nàng đi đến Mặc Liên Thành bên người, dùng tương tự biểu lộ, nhìn xem cái này tự cho là đúng bốn người, các ngươi xác định là tại giúp chúng ta. Mà không phải tại coi chúng ta là đồ ngốc, có cái hình dung gọi là cái gì nhỉ? Một bên, Mặc Liên Thành tiếp lấy khúc Đàn Nhi lại nói. Đàn Nhi, có phải hay không vừa ăn cướp vừa la làng? Tiện nhân liền là lập gì? Ừ, cũng có thể hình dung thành làm kia là cái gì tử, còn muốn lập đền thờ. Khúc Đàn Nhi sững sờ, chợt thụ giáo mà gật đầu. Đúng đúng đúng, Thành Thành ngươi hình dung quá chuẩn xác. Nghe vợ chồng hai người đối thoại, bốn người đều là sắc mặt biến xanh. Hỏa Loan tướng sĩ giờ phút này đi ra, đều chỉ là một chút lâu la, nhỏ nhân vật. Loan Tứ cùng Loan Giật những cái kia đại tướng, cơ bản không có xuất hiện. Trừ cái này một đôi vợ chồng có chút nổi tiếng bên ngoài, những người còn lại đều không đủ nhìn. Bọn hắn mới có thể nghĩ như vậy lừa gạt một chút. Kết quả, cùng mong muốn hoàn toàn không bình thường, nhưng chợt lại nghĩ đến, ngay cả như vậy thì sao? Cái này địa phương, sớm tại bọn hắn thế lực trưởng khống phía dưới. Hôm nay, nếu không hàng phục, chờ đợi Hỏa Loan tứ quân kết cục, chỉ có một cái, hủy diệt. Bốn người con mắt xoát xoát hiện lên sát ý, cầm đầu người kia dò xét Mặc Liên Thành, một lần cuối cùng cảnh cáo nói. Người trẻ tuổi, nghe nói ngươi rất lợi hại, nhưng là, rất nhiều thời điểm, danh khí là thổi đi ra, cũng đừng tin vào người khác thổi đến thiên hoa loạn trụy, tự phụ quá mức. Có chút trách nhiệm, không phải tùy tiện ôm thân trên, lúc đó thu nhận họa sát thân. Muốn động thủ với ta à, tùy thời phụng bồi. Quẳng xuống lời nói, Mặc Liên Thành nhàn nhạt nghễ bốn người liếc mắt, trong con người mang theo nồng đậm trào phúng. Cái này liếc mắt, đối với bốn người mà nói, hạng gì xem thường. Thật là lẽ nào lại như vậy, bốn người giận dữ, phấn thân vọt lên, bọn hắn đột kích, Mặc Liên Thành cũng đi theo hành động. Rất nhanh. Bốn người công kích Mặc Liên Thành một người, đánh nhau. Một vị nào đó ra bây giờ cổ điện sở tu, đã ngày càng tinh xảo, lấy một địch bốn, đều tiêu sái thong dong, phong độ tư thái thoải mái. Bốn người là trưởng lão cấp bậc nhân vật, bí thuật tự nhiên sẽ không kém. Ầm ầm, quang mang vạn trưởng, giao thoa tung hoành, bí thuật lực lượng, khôn cùng vô tận, có thể là, như thế nào đi nữa cao cường, đến tên nào đó nơi này, bất quá sâu kiến một đầu. Tùy tiện nhấc cây chân, đều có thể đem bọn hắn nghiền chết. Bất quá giây lát, bốn người liền thở như trâu, cái này, vẫn là tên nào đó tận lực đùa với đối phương chơi. Mà, đầu này tên nào đó bay đến giữa không trung cùng bốn cái trưởng lão giao thủ, trên mặt đất người đều ngây người. Hỏa Loan vương binh sĩ không chỉ một lần cảm thán, Liên Thành công tử thực lực liền là cường. Quá mạnh, mà những cái này mới vừa rồi còn kêu gào muốn giết chết vợ chồng hai người người. Thì đồng tử không ngừng mà co rút lại, co rút lại. Bọn hắn kinh dị, trời, đây là có chuyện gì? Làm sao có thể, Hỏa Loan tứ quân trừ Loan tứ bên ngoài, tại sao có thể có như thế lợi hại nhân vật? Một bên Khúc Đàn Nhi nhìn một hồi, rất không cho mặt mũi mà ngáp một cái. Trước mắt, nàng lại tính thấy rõ. Những người này, trước mặt một nhóm không sai biệt lắm, đồng dạng là pháo hôi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là, trong bóng tối những cái kia chủ mưu nhân vật, liền đánh lấy, chậm rãi mượn một chút pháo hôi, tiêu hao Hỏa Loan tứ quân thực lực. Càng nghĩ, Khúc Đàn Nhi cảm thấy càng có khả năng này. Hỏa Loan tứ quân tình huống, nàng vẫn là rõ ràng, cái này một chi quân đội, rất mạnh. Nếu như không phải Loan Kỵ trước tiên trọng thương thở hơi cuối cùng, quân đội cao tầng, lại vì cứu hắn thương vong không nhẹ, đoán chừng cũng sẽ không biến thành hiện tại loại này bị động cục diện. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.